Đêm xuống không trăng sao, lòng tôi nhớ tới hôm nào từ biệt làng đi chiến đấu vào đồn giặc dưới ánh trăng sao. Qua 9 năm sông pha, đời vui tiếng hát câu hò, trở về làng tôi vẫn nhớ đời bộ đội quen với gian lao. Xóm quê tôi bên bờ sông Hồng, đò xưa về bên cũ, khắp thôn trang đang tưng bừng nô nức khắp cánh đồng. Đến ngày mai đây thành nông trường, đời vui lên phơi phới. Bên bờ chiến hào thường mưa về quê hương, mời anh đến thăm quê tôi, đồng xanh bát ngát chân trời, ngày được mùa bao cô gái ngồi dệt lụa dưới ánh trăng khuya. Anh đến thăm quê tôi mà nghe tiếng sáo lưng trời, bà mẹ già đang ru cháu, một đời người nay mới thấy tương lai. Mời anh đến thăm quê tôi.